Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352, xin giúp đỡ. Bốn canh, cái này, Tạ Tử Dĩnh vạn không nghĩ tới Tạ Thăng sẽ đến một chiêu này. Lại muốn đoạt hộ vệ của mình thống lĩnh, chẳng lẽ Phụ Hoàng không biết, mình bây giờ cũng rất nguy hiểm. Tam Hoàng Huynh nhìn chằm chằm. Tùy tiện muốn giết mình. Tạ Thăng cười nói. Tiểu Lục, chấm sẽ cảnh cáo Lão Tam. Để hắn thành thật một chút. Về phần Cố Hiến, liền để hắn ở tại Hoàng Cung. Chấm bên người cũng cần có người. Bên ngoài những hộ vệ này nha. Hắn lắc lắc đầu nói. Không có một cái nào dùng được. Đụng tới kiếm thần cảnh cao thủ. Căn bản ngăn không được. Tống Vân Ca cho Tạ Tử Dĩnh nháy mắt ra dấu. Ngàn vạn không thể đáp ứng. Tạ Tử Dĩnh không thể làm gì mà nói. Phụ Hoàng, đã như vậy, vậy liền để hắn lưu lại đi. Bất quá Phụ Hoàng, đợi ngươi sau khi khỏi bệnh, phải trả cho ta. Ha ha, Tạ Thăng cười nói. Kia là đương nhiên, hắn dù sao cũng là hộ vệ của ngươi thống lĩnh mà. Tạ Tử Dĩnh không tình nguyện cong lên môi đỏ. Phụ Hoàng còn biết à. Ha ha, Tạ Thăng cười to nói. Vẫn là Tiểu Lục ngươi hiếu thuận Phụ Hoàng. Những cái kia bất hiếu tử. Chấm một cái cũng không muốn gặp. Hụ khụ khụ khụ, hắn nói chuyện kịch liệt ho khan không thôi. Mấy cái tuyệt sắc nữ tử bước lên phía trước đấm nhẹ hắn phía sau lưng. Phủ hắn trước ngực. Lo lắng mà lo lắng nhìn xem hắn. Có cho Tạ Tử Dĩnh nháy mắt. Tạ Tử Dĩnh ôm quyền nói. Phụ Hoàng, ngươi nghỉ ngơi đi. Để Cố Hiến ngày mai tiến cung đến. Ta liền đi về đi. Đi thôi đi thôi. Tạ Thăng hư nhược khoát khoát tay. Hai người rời khỏi Hoàng Cung. Một đường không nói chuyện. Cho đến đi tới Tạ Tử Dĩnh hậu hoa viên. Vẫy lui Tả Hữu. Tòa này tiểu đình ở vào một ngọn núi giả bên trên. Có thể nhìn thấy toàn bộ phủ công chúa. Chung quanh không có che lấp. Tống Vân Ca đứng tại tiểu đình bên trong chắp tay mà trông. Nhìn ngó nghiêng hai phía. Thấp giọng nói. Hoàng thượng thật đúng là trang. Tạ Tử Dĩnh kinh ngạc. Tống Vân Ca gật gật đầu. Hoàng thượng bề ngoài suy yếu. Bên trong căn bản không tổn hao gì. Đã khỏi bệnh rồi. Đây là một kế. Tạ Tử Dĩnh nhíu mày. Nàng có chút tâm lạnh. Không chỉ có là bởi vì giả bệnh. Hay là bởi vì cướp đi Tống Vân Ca. Biết rõ Tam Hoàng Huynh muốn giết mình. Còn muốn cướp đi Cố Hiến. Tam Hoàng Huynh nếu thật là cái nghe khuyên người. Cũng sẽ không tới ám sát mình. Phụ Hoàng hắn căn bản sẽ không nghe. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu. Ai? Tạ Tử Dĩnh lắc đầu nói. Thiệt thòi ta khó chịu thương tâm. Ngươi ngày mai tiến cung về sau. Chú ý cẩn thận. Chỉ nghe không nói. Chỉ nhìn không làm. Công chúa yên tâm. Tống Vân Ca nói. Đã hoàng thượng là trang. Kia di chiếu bên trong chỉ sợ cũng không có gì đồ vật. Tạ Tử Dĩnh nhẹ gật đầu. Không cần thiết đi quản di chiếu. Chỉ là phải cẩn thận ba vị hoàng huynh. Tống Vân Ca chìm nghiêm túc nói. Công chúa, ngươi phải cẩn thận. Vạn nhất bọn hắn biết ta tiến vào cung. Chỉ sợ lại không kiêng kỵ. Tạ Tử Dĩnh nhíu mày thở dài một hơi. Gật gật đầu. Ta sẽ tận lực ở tại hoàng cung. Ít ra, nàng đột nhiên cảm giác được trống rỗng. Trước kia Cố Hiến chỉ là trung tâm. Không cần đầu óc. Cũng không thích nói chuyện, giống như trầm mặc cọc đồng dạng, lần này bị Tống Vân Ca kích thích về sau, bỗng nhiên khai khiếu giống như biến một người, trở nên càng ngày càng trọng yếu, bỗng nhiên như thế rời đi, nàng đột nhiên cảm giác được khó chịu, giống như thiếu một cái chủ tâm cốt, kia không còn gì tốt hơn. Tống Vân Ca vội vàng gật đầu, Tạ Tử Dĩnh trong cung cũng có viện tử của mình. Đa số thời gian là ở tại bên kia. Lần này xuất động diễn võ đường đối phó lục đại tông tài ở tại phủ công chúa. Thủ hạ ra vào hoàng cung không dễ. Tìm nàng rất khó khăn. Tống Vân Ca trở lại tiểu viện của mình, đem thu thập xong đồ vật lại trả về, chuẩn bị lại ở lại một đoạn thời gian. Lúc chạng vạng tối, hắn hững hờ đi ra phủ công chúa, dung nhập kinh sư trên đường cái đám người. Hất lên dáng chiều, hắn đi vào kinh sư Phi Vân Lâu, leo lên Phi Vân Lâu lầu 3, đi vào một gian gần cửa sổ bên cạnh bàn. Ngồi đối diện tại bên cạnh bàn thanh niên anh Tuấn ôm một cái quyền. Ngồi xuống, ngươi lại tới kinh sư. Đối diện thanh niên anh Tuấn nhẹ nhàng lắc đầu nói. Thật sự là ra ngoài ý định, lại không tại kiếm thần điện ở lại, liền không sợ kiếm thần điện nội loạn. Tống Vân Ca cười cười. Hiện tại kiếm thần điện bất quá là một cái xác không. Nghĩ lôi lận liền loạn đi thôi. Dứt lời. Chào hỏi ta có chuyện gì? Thanh niên anh Tuấn khẽ nói. Ta rất bận rộn. Tống Vân Ca thay hai người rót đầy chén rượu. Đưa tới một chén. Vội vàng mọi việc đều thuận lợi. Ngươi vẫn là lòng dạ hẹp hòi. Chính là chết nắm chặt không thả. Thanh niên anh Tuấn khẽ nhấp một cái rượu. Không phải đã nói với ngươi nha. Là Đại Thiên Ma Cung chuyện lúc trước. Dù sao tin hay không tùy ngươi. Hai người bọn họ không chút kiêng kỵ nói chuyện, không để ý tới chung quanh từng bầy mọi người, bởi vì bọn họ nói chỉ có thể ở chung quanh một thước truyền bá. Khuếch tán không đi ra, đây cũng là kiếm thần năng lực. Tống Vân Ca nói, kia trong hoàng cung ma môn cao thủ đâu? Không chỉ có riêng là Ngọc Luân Đạo Bảo Đỉnh Đạo người. Trong hoàng cung, ai? Cung chủ làm gì giả bộ hồ đồ? Ta là thật không biết, chớ cùng ta làm cho bí hiểm. Tô Thanh Hà, Tống Vân Ca khẽ nói. Hoàng cung thiếp thân thái giám, đại thái giám, ta còn thực sự không biết. Thanh niên anh Tuấn, tức Tống Vũ Yên nhíu mày lắc đầu nói. Đây là cái nào một đạo? Như mộng đạo, Tống Vân Ca lạnh lùng nói. Người cái này như mộng đạo thánh nữ vậy mà không biết. Tống Vũ Yên đại mi nhẹ trao lại, như có điều suy nghĩ khẽ nhấp một cái rượu. Lắc đầu, thật không biết, Tống Vân Ca cười nói. Người cái này thánh nữ làm được không thành a? Vẫn là cung chủ, lại có người giấu giếm ngươi chuyện này. Bọn hắn muốn làm gì? Có gì giáp tâm? Ma môn lục đạo tức hiện tại Đại Thiên Ma cung truyền thừa chi pháp cùng lục đại tông khác biệt. Nhưng phương thức không sai biệt lắm, đều cần tông chủ tự mình truyền thụ, mới có thể chân chính tu luyện căn bản tâm pháp, cho nên không có khả năng ngoại truyện. Tô Thanh Hà đã tu luyện ma môn tâm pháp, tất nhiên là gặp qua Như Mộng Đạo Thánh Nữ, Như Mộng Đạo Thánh Nữ cũng không phải là sư đồ truyền thừa, mà là chư đệ tử tranh đoạt, có năng giả cư chi, Tống Vũ Yên tư chất thứ nhất. Tu vi đệ nhất, tự nhiên mà vậy chính là thánh nữ, trở thành món này thánh nữ. Tô Thanh Hà hẳn là đời trước thánh nữ truyền lại, hiển nhiên là rất nhiều đồ vật không có nói cho Tống Vũ Yên thế hệ này thánh nữ. Tống Vũ Yên sắc mặt âm trầm, uống một hơi cạn sạch. Tống Vân Ca nói, có muốn hay không ta hỗ trợ tìm một chút cái này Tô Thanh Hà ngọn nguồn? Không cần. Tống Vũ Yên lạnh lùng đứng dậy, vậy liền cáo từ, qua một hồi cần ngươi hỗ trợ, đóng vai thành thân phận của ta bây giờ. Tống Vân Ca mỉm cười nói, ngươi muốn làm gì? Tống Vũ Yên khẽ nói. Tống Vân Ca nói, triệt để tiêu diệt, triệt để triều đình chi hoạn, ngươi chẳng lẽ không muốn? Chẳng lẽ không lo lắng triều đình cường thế từ đó thu thập Đại Thiên Ma Cung? Muốn làm thế nào? Cái này sao? Còn chưa nghĩ ra, cho đằng sau từ từ suy nghĩ. Cùng ta vậy mà giữ bí mật, là không tin được ta rồi. Tống Vũ Yên lạnh lùng nói, kia làm gì cầu ta hỗ trợ? Tống Vân Ca khẽ nói, vậy ngươi có giúp hay không? Không giúp coi như xong. Ngoặc kép chấm chấm. Tính toán coi như xong. Tống Vũ Yên quay người liền đi. Tống Vân Ca đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Cất giọng nói, nửa tháng sau, Tống Vũ Yên khoát khoát tay, đi xuống cầu thang biến mất không thấy gì nữa. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung. Hắn tin tưởng Tống Vũ Yên nhất định sẽ hỗ trợ. Chỉ cần đả thông Tô Thanh Hà đầu này tuyến, cái kia Thanh nắm liền lớn mấy phần. Hắn kẹp lên đồ ăn bắt đầu ăn. Bỗng nhiên có một đạo cường tráng thân ảnh ngồi vào hắn đối diện. Cười tủm tỉm nhìn xem hắn. PS, đổi mới hoàn tất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.